Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183 có chứng bí mật 3. Ăn cơm xong, tiểu biểu đệ cùng hai người cáo biệt. Hắn vỗ vỗ Việt Thân đầu nhỏ, lời nói thấm thía nói: Về sau phải hảo hảo ăn cơm, hảo hảo đi học, về sau làm một cái đối xã hội hữu dụng người. Việt Thân ngoặc kép, thiếu chút nữa đã quên chính mình hiện tại chỉ là một cái tiểu hài tử. Nói xong hắn từ trong bao móc ra một chương tạp lặng lẽ bỏ vào Việt Thân trong túi. Đây là ta giúp đỡ ngươi học phí. Về sau trưởng thành nhớ rõ muốn trả lại cho ta. Tiểu biểu đệ chơi trò chơi tiêu cực lãng công. Nguyên nhân trừ bỏ là muốn làm cái PVE người chơi còn có chính là hắn không muốn cùng NPC sinh ra ràng buộc cùng liên hệ. Trò chơi này quá thật. Mỗi trải qua một lần chia lìa cùng tử vong đều sẽ làm hắn khó chịu thật lâu. Càng hiểu biết bọn họ càng khó chịu. Càng biết bọn họ quá vãng liền sẽ càng đau lòng. Thưa kiện mấy ngày hôm trước liền cấp nhị nha khai một cái tài khoản. Tồn rất nhiều tiền đi vào. Này đó tiền có thể làm nàng đến đọc xong đại học. Việt Thân cầm thẻ ngân hàng trầm mặc hồi lâu. Nguyên lai tiểu biểu đệ như vậy đáng yêu sao? Giống như không thể mặc kệ hắn mặc kệ. Vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ? Các ngươi hai cái cũng muốn hảo hảo. Tiểu biểu đệ đối Điền Hân cùng Tiểu Hoa nói. Về sau có cái gì khó khăn liền tới văn phòng tìm ta. Điền Hân khóe mắt ửng đỏ. Nắm Tiểu Hoa tay ngăn không được run rẩy. Liên tiếp nói ba cái, hảo. Nguyệt luật sư ngươi cũng muốn hảo hảo. Người tốt nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Chỉ có trải qua quá hắc ám, mới có thể cảm giác được này đó thiện ý là cỡ nào chân quý. Thế ba người chiêu cái xe taxi, ghi nhớ bảng số xe, đưa ba người lên xe, trở về đi, chú ý an toàn, về đến nhà cho ta phát cái tin nhắn, hảo. Điền Hân gật gật đầu. Nắm hai tiểu hài tử tiến xe, tới, nhị nha Tiểu Hoa, cùng Nguyệt luật sư nói tái kiến, Việt Thân, Tiểu Hoa, tái kiến, chờ tiểu biểu đệ bóng người biến mất. Điền Hân cùng Việt Thân thương lượng sau này sự. Cha mẹ nàng hy vọng nhị nha sau này có thể cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Về các loại kế tiếp cũng không cần nàng lo lắng. Điền phụ sẽ xử lý. Việt Thân nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi. Trịnh gia sẽ không hoan nghênh nàng trở về. Nàng tồn tại chính là ở bóc người một nhà vết sẹo. Chính là ở nhắc nhở bọn họ Trịnh Mạn như chịu thương. Hai phương không can thiệp chuyện của nhau mới là tốt nhất kết quả. Không biết Điền gia là như thế nào cùng Trịnh gia giao thiệp. Cuối cùng Việt Thân hộ khẩu bổn treo ở Điền gia. Chính trực nghỉ hè, cho nên Việt Thân không dùng tới học có thể tùy tiện lãng. Nàng có được bó lớn thời gian đi điều tra tiểu biểu đệ nhiệm vụ chủ tuyến. Có chứng bí mật, cứ theo lẽ thường là điều lấy cảnh sát phong ấn tư liệu. Bên trong trừ bỏ cơ bản tư liệu, pháp y thi kiểm báo cáo còn có phạm tội hiện trường chụp ảnh. Căn cứ ca từ Việt Thân trước nhìn phạm tội hiện trường chụp ảnh. Màu đỏ nơ con bướm, màu nâu tóc dài, ta theo đuôi nàng tiến vào hẻm nhỏ. Người chết là màu nâu tóc dài. Nhưng là vẫn chưa ở này trên người cùng phạm tội hiện trường phát hiện màu đỏ nơ con bướm dây buộc. Tóc, có khả năng nhất chính là hung thủ đem dây buộc tóc làm chiến lợi phẩm, mang đi. Nếu hung thủ là cái bình thường liên hoàn sát thủ, liền giống nhau bình thường giết người phạm tư duy. Xuất phát từ lý tính góc độ bọn họ sẽ trực tiếp tiêu hủy chứng cứ. Sau đó lại trở lại phạm tội hiện trường. Cái này tâm lý quá trình kêu, xu tránh xung đột đôi khi cũng bị gọi là song trọng xu tránh. Ta giết người bị người phát hiện không? Cảnh sát tiến độ thế nào? Bọn họ có hay không hoài nghi người được chọn? Nếu hung thủ là cái tinh thần biến thái liên hoàn sát thủ, liền bệnh tâm thần tư duy, bọn họ lặp lại trở lại gây án hiện trường là vì thỏa mãn chính mình dục vọng. Ôn lại gây án khi sinh ra khoái cảm. Đồng thời bọn họ cũng sẽ thu thập đại biểu người bị hại đồ vật trở thành chiến lợi phẩm. Nhìn chiến lợi phẩm sẽ mang cho bọn họ càng sâu trình tự hưng phấn cùng kích thích. Hắc, mẫn cảm lại đa nghi cự giải nữ. Việt Thân cha xét cha người chết sinh nhật. 9 tháng số 9, cũng không phải tròm cự giải, nhưng là người chết tử vong thời gian là ở tháng 6 số 22. Tháng 6 số 22 đến 7 tháng số 22 vừa lúc là tròm cự giải. Mẫn cảm lại đa nghi, này hẳn là chỉ người chết ở tử vong trước phát hiện chính mình bị người theo dõi trạng thái. Hello Kitty Gara, chỉ còn lại có chính chúng ta. Hiện trường vụ án là ở một nhà vứt đi kho hàng. Cũng không phải Gara. Kho hàng phía trên chiêu bài cùng loang lổ trên vách tường họa hồng nhạt Hello Kitty. Dùng dây thừng trói chặt đôi tay cử qua đỉnh đầu. Lẫn nhau hô hấp dây dưa. Thi thể không mặc gì cả. Đôi tay bị dây thừng trói chặt cử qua đỉnh đầu. Ngọn lửa. Dơ roi. Tiểu đoàn đao này hẳn là đại biểu chính là ngọn nến. Roi ra cùng gấp giấy đao. Nửa người trên cùng nửa người dưới có rõ ràng tính xâm dấu vết. Căn cứ thi kiểm báo cáo. Hung thủ dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn thanh đao cụ cùng thô dây thừng tắc này hạ thể. Sáp ong đuốc phong bế người chết đôi mắt cùng miệng. Cuối cùng hung thủ dùng gấp giấy đao chậm rãi đâm thủng người chết trái tim. Chòm cự giải làm từ soạn nhạc đều là Lưu này. Nếu hắn không có thỉnh đại làm, như vậy Việt Thân có thể khẳng định hung thủ chính là Lưu này. Không chỉ có như thế, xem hắn đối người chết làm ra này đó tàn nhẫn thủ đoạn. Hắn hẳn là còn hoạn có cương cứng công năng chướng ngại. Đen Lưu này cùng người đại diện gần 10 năm giấy tờ. CD vụn vặt không quan trọng. Cuối cùng nàng tìm được rồi mấy chỗ khả nghi điểm mà Lưu này ở 8 năm trước ra quá tai nạn xe. Cộ, hoạn có hỗn hợp tính ED. Đã tinh thần tâm lý nhân tố cùng hữu cơ nguyên nhân bệnh cộng đồng làm cho cương cứng công năng. Chướng ngại, thê tử ở nửa năm sau lấy phu thê phía trước tính sinh hoạt không hài hòa cùng chi ly hôn. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn thê tử là chứ danh chiêm tinh sư. Ly hôn sau Lưu này tiếp thu quá 1 năm tâm lý trị liệu. 1 tháng 1 kỳ, cộng 12 kỳ, trị liệu địa điểm ở thành phố A Dương Quang tâm lý cố vấn thất. Cố vấn sư kêu Liêu Thần. C quốc tốt nghiệp, theo này tuyến, Việt Thân cha tìm Liêu Thần luận văn tốt nghiệp cùng ở giáo biểu hiện. Liêu Thần luận văn tốt nghiệp đề mục, bị thương giữa lưng lý câu thông can thiệp hay không ảnh hưởng bệnh hoạn tương lai luận văn. Thảo luận góc độ cũng rất có ý tứ. Hắn dùng liên hoàn giết người phạm vì cái gì sẽ giết người nêu ví dụ. Hình thành liên hoàn sát thủ nguyên nhân không ngoài 2 điểm. Bẩm sinh tính cùng hậu thiên tính. Bẩm sinh tính liên hoàn giết người đại não cấu tạo rõ ràng khác hẳn với thường nhân. Tỷ như ở vào não tổ chức chỗ sâu trong não thất phát sinh bệnh biến. Này thể tích rõ ràng tăng đại, mà chung quanh não vật chất giảm bớt. Hài đồng kỳ xương sọ hình dạng thực đặc biệt, ngạch cốt quá lớn, mi cốt xông ra, lại hoặc là não thất trung phát hiện hoặc đại hoặc tiểu nhân u cùng u nang. Này sẽ làm bọn họ đại não công năng thất thường. Hậu thiên tính liên hoàn giết người phạm đại đa số trải qua suy sụp. Tỷ như sinh hoạt không thuận, đột phát bệnh tật, thân thể ôm bệnh nhẹ, người nhà qua đời, phu thê cảm tình bất hòa. Lưu này thực rõ ràng chính là Lưu Thần luận văn tốt nghiệp trung hậu thiên tính. Theo đạo lý tới nói, loại trạng thái này hắn đi tìm kiếm bác sĩ tâm lý trợ giúp. Hơn nữa vẫn là chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý. Như vậy thông qua dược vật cùng tâm lý khai thông, có cực đại khả năng tính năng tích cực hướng về phía trước đối mặt sinh hoạt mà không phải giết. Người, đủ loại dấu hiệu tỏ vẻ Lưu này chính là Lưu Thần một quả quân cờ. Nếu Lưu này là bị Lưu Thần ở 1 năm trị liệu kỳ xúi dục thành liên hoàn sát thủ. Như vậy Lưu Thần đảm nhiệm bác sĩ tâm lý nhiều năm như vậy tiếp đãi nhiều ít cái trong lòng hỏng. Mất bệnh hoạn, hắn lại là dùng biện pháp gì trị liệu? Việt Thân đè chướng đau huyệt thái dương. Có chút bất đắc dĩ. Giải Nam còn nói cái này trạm kiểm soát có ý tứ. Này rõ ràng chính là ở hố người A. Tiểu biểu đệ cái này nhiệm vụ chủ tuyến phiền toái thật sự. Vô luận là Lưu Thần vẫn là Lưu này. Bọn họ hai cái đều là người bị tình nghi. Chính là định không được tội. Không thể từ trước giả luận văn tốt nghiệp xuống tay cũng không thể từ người sau ca từ soạn nhạc. Trung xuống tay, đây là có chứng bí mật. Không đành lòng xem ngốc bạch ngọt tiểu biểu đệ thất bại. Việt Thân thở dài một hơi. Đánh lên tinh thần tiếp tục tra tư liệu. Lưu Thần trước đặt ở một bên. Lưu này kiện tụng gần ngay trước mắt. Nàng muốn trước giúp tiểu biểu đệ bắt lấy át chủ bài. Nếu hai người tương ngộ thời gian là 8 năm trước, Việt Thân lớn mật mà đem hắn đệ nhất khởi gây án thời gian phân chia ở cái này thời gian đoạn. 12 chòm sao cái thứ nhất chính là 1 tháng 20 hào đến 2 tháng 18 bình nước. Tòa, bình nước tòa ca từ so chòm cự giải uyển chuyển một chút. Màu trắng váy dài, màu đen chân châu, đôi mắt của ngươi giống viên tinh. Hoàng đạo chòm sao 11 cung, chòm ma kết chi đông, chòm song ngư chi tây. Tát đồ ngươi nỗ tư nói cho ta, ta gặp mệnh trung chú định ngươi. Phong nhẹ nhàng mà thổi, thổi tan hoa nhài mùi hương, tiếng mưa rơi tích nhỏ giọt, tách ra ngươi ta hoan ái sau dấu vết, lưu lại ngươi vĩnh hằng cười đi, ta cô nương, lưu lại ngươi vĩnh hằng cười đi, ta sẽ vẫn luôn chân quý. Màu trắng váy dài, màu đen chân châu, dựa theo Lưu này sáng tác tư duy, này hẳn là miêu tả chính là người bị hại đặc điểm mà ni hoa nhài đại biểu chính là hoàn cảnh. Tiếng mưa rơi tích tích đại biểu chính là thời tiết, đến nỗi vĩnh hằng cười, này hẳn là ám chỉ tử vong. Theo cái này ý nghĩ đi xuống cha, Việt Thân vận khí không tồi, thực mau liền sờ đến ngạch cửa. Lưu này là một minh tinh, hắn hành trình thực dễ dàng liền có thể ở trên mạng cha được. Tìm được 8, 5 năm trước trong khoảng thời gian này sờ đến mà, lại lấy sờ đến mà cập quanh thân khu vực hay không phát sinh giết người án. Việt Thân cha được cùng nhau đê thị hoa nhài giết người án. Người chết kêu Phương Chỉ, cửa hàng bán hoa lão bản, chết ở nhà mình hoa lều chung. Nguyên nhân chết là phần đầu bị người dùng trang hoa nhài chậu hoa kịch liệt va chạm. Bởi vì là ngày mưa, phạm tội hiện trường bị nước mưa phá hư, Cảnh sát chỉ ở nàng trên người lấy ra hư hư thực thực hung thủ nửa cái tàn khuyết vân tay. Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, dư lại 10 cái chòm sao 10 bài hát Việt thân cũng tìm được rồi đối ứng phạm tội hiện trường cùng. Người chết, mỗi một cái phạm tội hiện trường cùng phạm tội chi tiết đều cùng ca từ trung miêu tả độ cao trùng. Hợp, chỉ là có một ít địa điểm miêu tả rất kỳ quái. Tỉ như chòm cự giải, người chết chết vào kho hàng không phải gara, căn cứ cảnh sát tư liệu. Chết vào gara chính là song con cái. Đây là nhớ hỗn loạn. Việt thân đem điểm này lấy Hồng Đế dấu hiệu ra tới. Cuối cùng đem tư liệu áp xúc sửa sang lại lén lút gửi đi cấp tiểu biểu đệ. Hy vọng hắn có thể chú ý kiểm tra và nhận chính mình hòm thư. Làm xong chuyện này, Việt thân tìm được rồi Điền Hân. Xả một cái đi Nguyệt luật sư văn phòng đánh nghỉ hè công lý do rời đi. Điền Hân vừa nghe là Nguyệt luật sư. Không nghi ngờ có hắn. Chỉ làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhớ rõ mỗi ngày gọi điện thoại báo bình an. Ra ra môn, Việt thân kêu taxi đi nhà ga mua đi thành phố A phiếu. Nàng như vậy bi thảm thân thế không đi xem bác sĩ tâm lý như thế nào có thể hành. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, ta, tiểu đáng thương, có bệnh, thăng kiêu ngạo JPG tiểu biểu đệ. Hết chương.